Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 69, anh là đồ xấu xa. Gocchuyenaudio.com. Hừ, thì ra, nói lòng vòng một hồi, mục đích vẫn là muốn tôi cưới cô. Thi Nam Xanh hừ lạnh nói. Không biết vì sao nghe những lời này của cô theo lẽ thường mà nói, đáng lý anh nên cảm thấy rất vui vẻ mới đúng. Nhưng, bây giờ anh không cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại, ngực còn cảm thấy ưng ức đến khó chịu. Nghe Thi Nam Xanh nói vậy, Thiên Tình chỉ biết cúi đầu trong thất vọng. Anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Chỉ là tôi rất mệt mỏi, không muốn cứ mãi đối đầu với anh hoài nữa. Anh và cô Bạch bây giờ đã tái hợp ở bên nhau, nếu tôi còn chen ngang, à không, phải nói là nếu để đứa bé làm cản trở hai người thì không hay cho lắm. Cô thở phào một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, mới nói ra lời kế tiếp tôi muốn chuyển về nhà ở, nhưng chắc là bà Thi sẽ không đồng ý. Vì vậy, hy vọng anh giúp tôi thuyết phục bà ấy. Thiên Tình nói rất nghiêm túc, đôi mắt trong suốt chân thành, không hề có sự dối trá nào trong đó. Từng lời cô nói đều mang vẻ chân thành, và thật lòng mong mỏi cầu xin. Kttt, Thi Nam Xanh đạp mạnh phanh xe, Thiên Tình không có sự phòng bị cả người ngã về phía trước những tưởng chán mình sắp sửa đập mạnh vào tấm kính chắn xe. Nhưng bên eo đã được một cánh tay rắn chắn ôm chặt kéo cô lại. Theo đà ấy, toàn thân cô ngã ập vào một vòng tay kiên cố. Cô hoảng hốt quay đầu lại, đối mặt với cô là khuôn mặt bừng bừng tức giận của Thi Nam Xanh. Cô bị sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Cằm dưới chợt bị Thi Nam Xanh vươn tay bóp mạnh giữ chặt cảnh Thiên Tình, lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi nữa có đúng không? Thiên Tình vô cùng oan uổng, giơ tay lên gỡ cổ tay anh ra, tôi không có ý này. Tôi thật lòng muốn tác hợp cho anh và cô Bạch, xít, ai cần cô tác hợp, Thi Nam Xanh cảm thấy thật sự sắp phát điên thiệt rồi. Anh tức tối vươn tay kéo mạnh Thiên Tình ngã vào trong ngực mình. Cơ thể mềm mại của cô ngã sang vùi vào giữa lồng ngực của anh. Lúc này trên con đường rộng lớn tới biệt thự vắng hoe không bóng người, cũng không có chiếc xe nào qua lại. Chỉ có xe của anh dừng ở dưới tán anh đào, và trong xe cũng chỉ có hai người họ. Cảnh Thiên Tình, cô tưởng cô là gì của tôi chứ? Tôi muốn ở bên ai còn cần cô tác hợp cho sao? Anh nghiến răng nói, đôi mắt như phóng ra lửa nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ đáng sợ đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Tình mới hả dạ. Thiên Tình thấy anh như vậy cũng hơi khiếp đảm liếm liếm cánh môi đỏ bừng. Hai tay chống lên vòm ngực anh nói, ý tôi không phải như vậy, anh đừng xuyên tạc ý của tôi chỉ có ý tốt nên mới nói vậy thôi, ai cần ý tốt đó của cô, Thi Nam Xanh hơi cúi đầu cắn mạnh lên bờ môi trơn mềm của cô. Mạnh bạo, hung hăng giày xéo không chút lưu tình, Thiên Tình đau đến há miệng hút không khí, khóe mắt cũng rơm rớm nước mắt. Cô cuộn tay đấm lên vai anh làm gì vậy? Có phải ngoài mặt thì cô ra vẻ muốn tác hợp cho tôi, nhưng thật chất là muốn đến với Mộ Trầm Âm có đúng không? Anh đã tức giận đến nỗi nói mà không cần suy nghĩ. Thiên Tình oan ức chỉ biết rơi lệ, Thi Nam Xanh, anh là đồ xấu xa. Cô chớp chớp đôi mắt oan ức xen lẫn với nét điềm đạm đáng yêu, bởi vì tức giận mà vùng ngực đẫy đà phập phồng lên xuống. Mặt mũi bị tức nghẹn đến đỏ bừng, khiến cô càng thêm có nét đáng yêu không nói lên lời. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên của anh. Xem ra cô đang rất tức giận, nhưng mà, Thi Nam Xanh, gocchuyenaudio.com, lại cảm thấy cách gọi đó của cô nghe rất êm tai. Ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, anh nghiêng mặt qua, bờ môi như vô tình sượt qua mặt cô cuối cùng lướt xuống tai cô. Vành tai trắng nõn xinh xắn của cô liền bị anh cuốn vào miệng. Đến bây giờ cô mới biết tôi xấu xa sao? Hay cô đã quên mất tôi là người xấu xa cỡ nào rồi, cho nên mới dám nói với tôi những lời này. Giọng nói của anh mờ ám khiến người nghe phải run lên. Hơi ấm trên môi truyền sang tai cô, khiến cô thở cũng không dám thở mạnh. Cô nghiêng đầu sang một bên muốn né tránh nụ hôn của anh. Nhưng anh nào cho cô cơ hội chạy trốn, cánh tay ôm eo cô càng chặt, môi lưỡi trơn tru liếm quanh rồi ngậm lấy viền tai cô. Thiên Tình run lên, nói mà như muốn khóc, rốt cuộc anh muốn thế nào? Trước đây không phải anh luôn muốn tôi đi sao, giờ tôi thực sự muốn rời đi rồi, anh còn muốn gì nữa? Nghe thấy cô nhắc lại mấy chữ muốn đi, ánh mắt Thi Nam Xanh càng thêm hung ác. Kế tiếp đẩy mạnh Thiên Tình ngã xuống ghế phụ, anh mò tìm chốt mở để ghế tài xế cũng ngã xuống theo. Thiên Tình còn chưa ý thức được chuyện gì thì Thi Nam Xanh đã nhoài người tới. Hai chân anh nửa quỳ hai bên Thiên Tình, kẹp cô lại trên ghế phụ. Cảnh Thiên Tình, cô đã làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn cả lên, hủy hoại mối tình đầu của tôi, phá hủy hôn lễ của tôi, giờ cô nói muốn đi là đi sao, cô coi Thi Nam Xanh tôi là cái gì? Vẻ mặt đó như thể muốn nuốt chửng Thiên Tình vậy. Thiên Tình sợ điếng cả người, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, chỉ biết a, nhìn anh bằng đôi mắt đọng nước, vậy anh còn muốn sao nữa chứ? Tôi chỉ đứng trên lập trường của anh nên mới có những suy nghĩ vậy mà thôi. Nếu như không thật lòng chúc phúc mong họ được ở bên nhau, cô cũng không mong muốn con của mình khi vừa sinh ra đã không có cha. Nhưng, cô được quyền lựa chọn sao? Dưa hái khi còn xanh thì sẽ không ngọt. Cảnh tượng ở phòng làm việc hôm nay thực sự khiến cô rất đau đớn, khiến cô cảm thấy cứ tiếp tục miễn cưỡng ở lại bên cạnh Thi Nam Sinh là một hành động rất ngu xuẩn. Cho nên cô mới có quyết định này. Thi Nam Sinh nhìn dáng vẻ khiếp sợ của cô, trong lòng vừa tức vừa hận. Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, vừa nghĩ tới chuyện cô muốn rời đi, lại còn nói muốn tác thành cho anh và Bạch Thiên Thiên, thì anh cảm thấy hận đến mức chỉ muốn xé nuốt cô mà thôi. Cô nói xem, tôi muốn thế nào? Thi Nam Sinh cúi đầu, đưa tay nâng cằm Thiên Tình lên. Trong đôi mắt đều là vẻ nguy hiểm, cảnh Thiên Tình, là cô trêu chọc tôi trước, vì thế cô nhất định sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Cả thể xác lẫn trái tim Thiên Tình đều run rẩy liên hồi. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, tim loạn nhịp và đập nhanh vô cùng, trơ mắt nhìn anh cúi người tới hung hăng hôn lên môi mình. Sự tấn công mạnh mẽ của anh không khác gì loài dã thú, tưởng chừng như muốn đem cô nhốt vào trong lồng ngực và hút hết hơi thở của cô. Môi cọ sát môi, như thể muốn bào mòn đi lớp da trên môi cô. Thiên Tình bị dáng vẻ dữ tợn này của anh dọa cho sợ, hai tay không tự chủ túm lấy áo sơ mi trên người anh, muốn kéo anh ra. Nhưng với sức lực yếu ớt của cô thì sao có thể là đối thủ của anh được. Chẳng những không kéo anh ra được, ngược lại còn bị anh vòng tay qua sau lưng túm lấy hai tay cô giữ chặt rồi đưa lên qua. gocchuyenaudio.com, đầu, anh nhìn xuống cô từ trên cao bằng dáng vẻ cao ngạo. Đôi mắt lóe lên tia sáng khát khao, như con báo đang bị chọc tức, giống như chỉ sau một giây nữa thôi sẽ cắn xé rồi nuốt cô vào trong bụng. Thi Nam Sinh như vậy, không phải là lần đầu tiên Thiên Tình nhìn thấy. Vì vậy cô càng không dám dãy dụa, chỉ yếu đuối nhìn anh. Anh đừng như vậy, đang ở ngoài đường, lỡ có ai đi qua, nếu để người ta nhìn thấy cả hai như thế này, chỉ có nước muối mặt mà chết. Nhưng Thi Nam Sinh không muốn tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh vươn tay đẩy chiếc áo sơ mi trên người Thiên Tình lên cao, sau đó luồn tay vào bên trong. Thấy Thiên Tình dãy dụa, anh hừ lạnh, bây giờ cô mới biết sợ à, không thấy đã quá muộn hay sao? Ở bãi đậu xe cô còn dám làm thì nơi này có là gì? Thiên Tình cắn môi, lời nhắc nhở của anh khiến cô bỗng nhớ lại chuyện phóng đãng ngày hôm đó. Vì quá xấu hổ mà mặt mũi đỏ lặng lên, vừa định lên tiếng nói lại nhưng lời vừa đến bên miệng đã tan vỡ thành tiếng ưng, rên gì. Cô uốn éo người, đến cả đầu ngón chân cũng cuộn lại. Bỗng thấy trên người chợt lạnh, cúi đầu nhìn nhưng lập tức quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ không dám nhìn nữa. Anh đang nằm dạp trước ngực cô, đầu lưỡi ẩm ướt trượt dọc theo đường viền ren áo ngực, lúc thì tiến sâu vào liếm láp trêu chọc nụ hoa màu hồng kia, lúc thì trườn ra ngoài mút nhẹ chung quanh vùng đồi mềm mại. Đừng mà, đừng làm vậy với tôi. Bây giờ chỉ vừa chạng vạng tối, một khi có ai đi ngang qua chắc chắn sẽ thấy được cảnh tượng này vô cùng rõ ràng. Em không muốn tôi làm vậy với cô, tôi lại càng muốn làm thế với cô. Hơn nữa. Thi Nam Sinh thở hổn hển, càn quấy đẩy một bên áo ngực lên, để quả đào rung rung kia bật ra ngoài. Lúc này anh mới hài lòng ngẩng đầu lên, ngón tay đón lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Hơn nữa, không những tôi sẽ làm cho cô không nỡ rời xa tôi, mà còn phải khiến cho cô cầu xin tôi hãy yêu cô. Giọng nói đầy mê hoặc khiến Thiên Tình đỏ mặt, cô mở to mắt lắc lắc nguầy nguẩy, đáy mắt lóng lánh hơi nước. Không, tôi không muốn, tôi cũng sẽ không cầu xin anh. Tiểu yêu tinh, cứ việc mạnh miệng đi, có điều không lâu đâu, cô sẽ biết được bản thân sai lầm thế nào. Thi Nam Sinh vừa nói xong, sau tiếng xoẹt, anh đã hung tợn xé chiếc áo sơ mi trên người Thiên Tình xuống, tiện tay vứt qua một bên. A, Thiên Tình bỗng thấy trên người lạnh toát, theo bản năng giơ tay lên che chắn trước người. Nhưng tay của cô lúc này lại đang bị Thi Nam Sinh giữ chặt trên đỉnh đầu. Trong mắt đầy vẻ quyến rũ mờ ám, Thi Nam Sinh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, còn gì mà che với đẩy. Có điều tiểu yêu tinh, cơ thể này của em trời sinh đúng thật là xứng với cái tên yêu tinh kia đó, dù đang mang thai nhưng vẫn gợi cảm quyến rũ như thường. Thiên Tình quay mặt sang chỗ khác nói như khẩn cầu, anh đừng nói nữa. Được, tôi nghe lời em, không nói nữa. Anh cúi đầu xuống, khóa chặt cô bằng đôi mắt nóng bỏng, như muốn hòa tan cô mới chịu. Thật hiếm khi thấy anh nghe lời cô như vậy, khiến Thiên Tình cảm thấy rất đỗi lạ lùng. Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh chậm rãi mở miệng, giọng nói quyến rũ khiến Thiên Tình như muốn ngất lịm. Tôi không nói nữa cũng được, chỉ cần làm thôi. Anh, thiên tình nổi đóa, biết ngay anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy mà cô không nên ôm hy vọng hão huyền. Không đợi cô kháng nghị, bàn. Góc truyện audio.com, tay như mang theo ngọn lửa của anh đã túm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Thiên tình hốt hoảng hô nhỏ một tiếng, sau đó bị anh dùng sức lật mạnh người qua. Anh muốn làm gì? Thiên tình chỉ có thể nằm sấp người trên ghế phụ, không biết anh ở phía sau làm gì mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Sau lưng truyền đến những tiếng sột soạt, cô vội vàng quay đầu nhìn trông thấy anh đã tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống. Cách chương.